Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vị, nghiêng cho lòng người sẽ hiểu được vị ngọt tự nhiên trong đó. Lúc trước anh chính là bị người bên cạnh hấp dẫn như vậy. Anh đi qua đám người túm túm, tách khỏi việc làm mục tiêu của mọi người. Xung quanh chỉ là hơi thở tự nhiên của cô, hấp dẫn anh tiến vào, xung nhập vào với cô. Cho lòng bởi vì nơi kỳ thác và chỗ dựa rốt cục tự tại. Anh tham luyến giây phút buông lỏng bên cạnh cô, đồng thời cô cũng khiến cho lồng ngực anh rung động, tê dại, bay bổng. Anh run rẩy giống như người nghiện. Thời gian sắp tới chưa? Sắp, còn 20 phút. Đủ rồi, chúng ta từ từ đi. Anh nhìn đồng hồ. Cô nhẹ ứng tiếng lại nói. Từ nay về sau anh đừng mang đồ đến văn phòng em. Vì sao? Rêu rao. Không rêu rao, anh đại khách làm gì? Ai bảo công ty đó có người muốn theo đuổi cô? Xem còn có ai dám theo đuổi em không? Anh hừ hừ nói. Cô lườm anh. Nhàm chán. Thành Hằng véo lòng bàn tay cô kháng nghị. Cái người trước kia có ý với em, có tới tìm em nữa không? Không. Thấy chưa? Anh nói nếu anh ta không đủ tâm ý chính là sợ kém anh. Chiêu thức này vẫn hữu dụng. Cái tên quỷ ngây thơ này. Ô Tiểu Mạn trợn mắt quyết định không để ý tới anh. Cái này tốt xấu gì, công việc cũng là do anh cố gắng. Có ưu thế sao không thể lợi dụng? Đây là một phần thực lực. Hơn nữa nếu tên kia thật sự thích em, thì sợ cái gì? Cho dù điều kiện tốt hơn anh vẫn theo đoạt. Ô Tiểu Mạn khẽ cong môi, không nói được lại anh. Xác thực, công việc là thành quả nỗ lực của anh. Anh trả giá nên lấy được ưu thế đương nhiên của anh. Không có đạo lý nào một người cố gắng luyện chạy vào trận đấu lại muốn anh trói chặt hai chân. Lý do là anh chạy quá nhanh. Cũng như thế cô không thể nào trách móc Thành Hằng. Trong lòng cô khẽ thở dài. Thiếu niên ngây thơ năm đó một đi không trở lại. Thằng Hằng đã trưởng thành rất lâu. Cô biết rõ anh là người có cá tính ham muốn và giữ lấy rất mạnh. Lúc ở trường học, hai người học cùng lớp, anh có thể chịu đựng giấu đoạn tình cảm này xuống. Nhưng tình huống bây giờ khác, muốn anh an phận thì sẽ không công bằng với anh. Từ hành động của anh có thể thấy, người này có tố chất thần kinh. Hai người không cùng công ty, có quá nhiều tình huống không thể nắm giữ, thì anh sẽ nghĩ hết các biện pháp tạo ra những hoàn cảnh có thể làm anh an tâm. Cô có chút áy náy với Thăng Hằng. Không muốn bị để ý là cô, khi Thăng Hằng thỏa hiệp, đồng thời cũng hy sinh tình cảm của anh. Để cho anh chỉ có thể buồn bực lo lắng. Muốn nói đến phối hợp và trả giá của anh. Đến bây giờ tất cả ùa lên. Cô bắt đầu tỉnh lại chính mình. Có phải cô nên thỏa hiệp, thừa lùi tất cả một bước hay không? Ở chung là một môn học lớn, càng là bài tập vĩnh cửu. Bọn họ đều vừa đi vừa tìm hiểu. Trong đầu nghĩ còn chưa sắp xếp xong, cô không biết trả lời thế nào, chỉ có thể siết chặt bàn tay. Thăng Hằng liếc cô, phát hiện tầm mắt cô vẫn nhìn về phía trước thì thu hồi tầm mắt. Anh cũng nắm chặt lấy tay cô, véo nhẹ vài cái. Không dùng ngôn ngữ, nhưng bầu không khí ở Mỹ vừa rồi lập tức trở nên mềm mại mập mờ. Chính là sự ăn ý, bồi dưỡng được khi ở cùng nhau, làm cho bọn họ dù cách xa nhiều năm, nhưng vẫn có thể bên nhau như trước. Đi vào nhà hàng đặt trước, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào ghế ngồi. Không gian hơi tối mang chút không khí lười biếng. Bọn họ ngồi bên trong phòng, bao nửa kín. Một bên là tường thủy tinh để quan sát cảnh đêm trên đường. Thằng Hằng trộm thoát giày ôm chân của cô. Ô Tiểu Mạn hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, vẻ mặt anh vô tội. Người này thích thể hiện là tình thú giữa hai người, cô trộm đá anh một cái. Nhận được công kích, nhưng Thằng Hằng lại cười như mèo trộm thịt. Tiểu Mạn luôn lạnh lùng bình tĩnh, để cô có những phản ứng khác như vậy với anh mà nói anh có cảm giác thành tựu. Đây là niềm vui của bản thân anh. Bọn họ gọi cơm, ăn bữa cơm đầy mùi cũng uống chút rượu. Thằng Hằng và cô trò chuyện về chuyện làm ăn, cũng thuận tiện đảo tình báo của cô khi anh nói. Ô Tiểu Mạn cũng ngồi vào bên cạnh anh để anh cọ cọ sưởi ấm và làm nũng. Anh nắm tay của cô, hai người kề vai. Em giúp anh có được chính danh hay không? Nghe xong lời của cô lần trước với bạn đồng nghiệp, ánh mắt của anh ai oán. Em cũng không muốn phủ nhận chúng ta ở chung một chỗ. Cô nói cần một thời gian thích ứng, chẳng phải đi tới mục tiêu kia sao? Em cố ý đúng không? Ô Tiểu Mạn nhún vai. Anh dụ mặt xuống. Anh cũng đã nhịn lâu như vậy, đã một tháng rồi, trừng phạt cũng phải có thời hạn chứ. Tè ra vì đại gia này ở Mỹ muốn ăn kẹo. À, vậy anh muốn danh phận hay là muốn ăn kẹo? Bắt buộc chọn lựa giày vò như thế, và anh làm sao có thể chọn? Hai cái đều muốn. Anh nhếch miệng cười về anh. Cái này bảo anh chọn như thế nào được? Anh cầm tay cô, vẻ mặt ai oán nịnh nọt, chỉ kém không giống như vật cưng cọ cọ trước ngực cô làm nũng. Đã lâu rồi, còn tiếp tục cấm dục, anh cũng sắp ăn chay niệm Phật rồi. Cho nên, bỏ lệnh cấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net